Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, bước vào vô tận tinh không? Thái Ất Thánh Nhân nhìn xem cái kia man tộc Thánh Nhân. Trong lòng có chút kiêng kỵ, hắn có thể nhìn ra, man tộc cái này tuổi trẻ Thánh Nhân, kỳ thật cũng chính là trong khoảng thời gian này đột phá. Đột phá thời gian cũng không dài. Chiến lực hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm. Hơn nữa, Thái Ất Thánh Nhân tự cao bản thân nắm giữ Thái Ất Đạo môn cao nhất truyền thừa. Ở một phương diện khác là vượt trội hơn man tộc Thánh Nhân. Nhưng đừng quên, man tộc Thánh Nhân nhưng là biết linh hồn thần thông, cùng cảnh giới phía dưới. Nếu là man tộc Thánh Nhân thi triển ra linh hồn thần thông, cho dù là Thái Ất Thánh Nhân cũng không có bao nhiêu lòng tin có thể ngăn cản lại. Dù sao, linh hồn thần thông quá mức quỷ dị, chính là cấm kỵ thần thông. Ha ha, nếu như thế, vậy liền mọi người cộng đồng liên thủ tìm tòi bí cảnh a. Thái Ất Thánh Nhân đột nhiên hướng về phía man tộc Thánh Nhân ha ha phá lên cười, tựa hồ trực tiếp liền đem vừa mới phát sinh qua sự tình quên mất một dạng, hoặc là xem như là căn bản không có phát sinh qua. Thấy thế, man tộc Thánh Nhân cũng không nói gì. Mặc dù hắn nắm giữ linh hồn thần thông, nhưng cũng không có nắm chắc giết chết Thái Ất Thánh Nhân. Nếu là đại chiến mà nói, cuối cùng nhất định sẽ phá hủy toàn bộ man hoang. Kết quả cuối cùng có thể là lưỡng bại câu thương. Lại giả thuyết, hạo kiếp sắp đến, bọn họ những cái này Thánh Nhân không có khả năng tự giết lẫn nhau. Vẫn là ngẫm lại như thế nào đối kháng hạo kiếp a. Nếu như thế, vậy liền mở ra bí cảnh a. Vừa nói, man tộc Thánh Nhân lộ ra đại thủ, trực tiếp chộp tới thiên khung phía trên cái kia thần nhãn. Cùng lúc đó, Thái Ất Thánh Nhân cũng không có lạc hậu, đại thủ nhô ra, bộc phát ra vô tận thánh uy, mênh mông cuồn cuộn liền đánh về phía thần nhãn. Ở đây còn không có đám người rời đi cũng đều ngẩng đầu nhìn đi lên. Đáng nhắc tới là, man tộc Thánh Nhân đến sau đó, cũng không có tiếp tục thanh tráng. Hắn không có Thái Ất Thánh Nhân như vậy bá đạo cùng tự tư. Đối với đám người phải chăng tiến vào bí cảnh, cũng không có hạn chế. Đương nhiên, có lẽ man tộc Thánh Nhân có tính toán gì đâu. Oanh, oanh, gần như đồng thời, hai tôn Thánh Nhân đại thủ trực tiếp đánh vào cái kia thần nhãn phía trên. Lúc này, cái kia thần nhãn thần quang liền mãnh liệt bạo phát ra, chấn động hướng tứ phía bát phương. Hiu, hiu, cũng chính là lúc này, hai đạo ước chừng cánh tay thô to chùm sáng đột nhiên từ thần quang bên trong bắn ra, trực tiếp xé rách hư không, hướng về Thái Ất Thánh Nhân cùng man tộc Thánh Nhân liền bắn tới. Thái Ất Thánh Nhân cùng man tộc Thánh Nhân lấy làm kinh hãi, đang chờ muốn lui lại đồng thời, lại là phát hiện cái kia hai đạo chùm sáng tốc độ cực nhanh. Bọn họ căn bản là không kịp lui lại. Thế là, bọn họ liền chỉ có thể bị động phòng ngự. Oanh, oanh, chỉ thấy hai tôn Thánh Nhân sắc mặt nghiêm túc, riêng phần mình xuất thủ, bộc phát ra cuồn cuộn thánh uy, trực tiếp đánh đi lên. Hai tiếng nổ mạnh sau đó, hai tôn Thánh Nhân nhao nhao bị đánh bay ra ngoài. May mắn, cái kia hai đạo kích xạ mà đến chùm sáng cũng bị hai người đánh bể. Hai tôn Thánh Nhân trực tiếp bị đánh bay đi ra mấy ngàn dặm sau đó, mới miễn cưỡng đứng vững vàng lên. Lúc này, có chút mắt sắc người càng là nhìn thấy hai tôn Thánh Nhân trên mặt đều đột nhiên lướt qua một mặt chiều hồng, lóe lên liền biến mất. Hai tôn Thánh Nhân đứng vững sau đó, thân hình còn khẽ run mấy lần, lập tức mới đứng vững thân hình, cuối cùng bay trở về. Lúc này, đám người lại là còn tại rung động bên trong, còn không có kịp phản ứng. Cái kia hai đạo chùm sáng quá đáng sợ, cho dù là Thánh Nhân cũng ngăn cản không nổi a. Hai tôn thực lực ngập trời Thánh Nhân lại bị một kích đánh bại, đám người trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Hai tôn Thánh Nhân cũng không cách nào mở ra thần nhãn. Đổi lại là bọn họ đâu? Nếu là bọn họ dám xuất thủ mà nói, chỉ cần xuất hiện loại kia chùm sáng, bọn họ trực tiếp liền bị oanh thành phấn vụn, thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Hai tôn Thánh Nhân trở về sau đó, liền ngẩng đầu nhìn xem cái kia thần nhãn, sắc mặt âm tình bất định, xem như người trong cuộc. Bọn họ mới chính thức hiểu được cái kia hai đạo chùm sáng nắm giữ cỡ nào đáng sợ sức mạnh công kích. Cho dù bọn họ là thánh nhân, nhưng cũng bị oanh sát khí huyết sôi trào, cơ hồ liền muốn nhịn không được cuồng phun máu tươi. Nếu như không phải bọn họ thần thông thông thiên, sợ là sớm liền đã bị cái kia chùm sáng chấn sát. Đám người lập tức liền tao động. Diệp Dương, Cổ Lan nói trong bí cảnh có ngươi kỳ ngộ. Nếu không ngươi đi thử xem, có lẽ ngươi có thể mở ra cái kia thần nhãn đâu. Phương Nhược giật dây Diệp Dương thử nghiệm đi mở ra thần nhãn. Dù sao, mặc dù Diệp Dương còn không có đi đến thánh nhân cấp bậc, nhưng hắn nhục thân đã là thánh khí cấp bậc. Thái Ất thánh nhân cùng man tộc thánh nhân có thể ngăn trở cái kia hai đạo chùm sáng. Diệp Dương cũng hẳn là sẽ ngăn trở cái kia chùm sáng công kích. Tốt. Diệp Dương gật gật đầu, lúc này liền bước ra một bước, nhìn thấy Diệp Dương không chút do dự bộ dáng, Phương Nhược liền giật nảy cả mình, đưa tay muốn bắt lấy Diệp Dương, nhưng lại là đã không kịp. Lúc này, Diệp Dương cũng đã triển khai thân hình, hướng về cái kia thần nhãn liền bay lướt tới. Diệp Dương, cẩn thận a! Phương Nhược vội vàng căn dặn Diệp Dương, nàng không nghĩ tới Diệp Dương vậy mà lỗ mãng như thế. Vậy mà thật muốn đi mở ra thần nhãn. Gia hỏa này cũng không tránh khỏi quá tự đại. Liền thánh nhân cũng không cách nào mở ra thần nhãn. Hắn mặc dù là thiếu niên chí tôn, nhưng làm sao có thể so với thánh nhân. Nhìn thấy Diệp Dương hành vi, lúc này đã có người nhịn không được châm chọc khiêu khích. Chính là không biết tự lượng sức mình, tự cao tự đại. Đám người nhao nhao chế giễu. Không ai đối Diệp Dương có bất luận cái gì lòng tin. Trên thực tế, cho dù là nắm giữ tuệ nhãn Cổ Lan cũng đối Diệp Dương không có lòng tin. Nàng mặc dù mơ hồ cảm giác được bí cảnh bên trong có Diệp Dương kỳ ngộ, nhưng cái này cũng không có nghĩa là Diệp Dương có thể mở ra bí cảnh. Thái Ất Thánh Nhân hai mắt hơi híp, nhìn xem cấp tốc tới gần thần nhãn Diệp Dương. Hắn trong lòng cười lạnh liên tục. Hắn không cho rằng Diệp Dương có thể mở ra thần nhãn. Mà man tộc thánh nhân thì là nhìn xem Diệp Dương. Trên mặt lộ ra một vòng thần bí khó lường tiếu dung. Không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Lúc này, Diệp Dương cũng đã nhích tới gần thần nhãn. Thần nhãn, giống như một chỉ tinh thần như vậy lớn nhỏ. Phát ra thần bí khó lường ý vị. Thâm thúy vô cùng, cho dù khoảng cách gần quan sát, Diệp Dương cũng không cách nào nhìn thấy thần nhãn đằng sau là tình huống như thế nào. Thần quang dập dờn, tầng tầng không ngừng từ thần nhãn bên trong phát ra, chấn động hướng tứ phía bát phương. Diệp Dương đứng tại thần nhãn phụ cận, tự nhiên nhận lấy thần quang chấn động. Chỉ là, những cái này thần quang lại là cũng không có ẩn chứa bất kỳ lực lượng nào. Đối Diệp Dương cũng không có tạo thành bất kỳ khó chịu nào. Diệp Dương quan sát tỉ mỉ lấy thần nhãn, hắn phát hiện, cho dù gần trong gang tấc, hắn cũng không cách nào phân biệt ra được cái này thần nhãn rốt cuộc là một kiện pháp bảo, vẫn là một cái chân chính con mắt. Thần nhãn đằng sau thì là cái gì chứ? Diệp Dương cứ như vậy đứng ở thần nhãn bên ngoài, nhìn chằm chằm thần nhãn, rơi vào trầm tư bên trong. Gia hỏa này muốn mở ra bí cảnh, nhưng lại đứng gần như vậy. Thực sự là tự tìm cái chết a. Cái kia chùm sáng một khi bộc phát, trước tiên liền sẽ đem hắn cho chấn vỡ trở thành bột mịn. Ngay tại đám người nghị luận đồng thời, Diệp Dương lại là làm ra một cái kinh thế hãi tục động tác. Chỉ thấy hắn đột nhiên hướng về phía thần nhãn liền bước ra một bước. Đúng là muốn tiến vào thần nhãn bên trong. Xong, xong, tiểu tử này tuyệt đối là tự tìm cái chết a. Nhìn thấy một màn này, đám người trong lòng đều xuất hiện ý nghĩ này. Đó là Cổ Lan cùng Thái Ất Thánh Nhân các loại trong lòng đều xuất hiện ý nghĩ này. Bởi vì, không ai xem trọng Diệp Dương. Vù, ngay tại đám người cho rằng Diệp Dương là ở tự tìm cái chết đồng thời, Diệp Dương toàn thân cũng đã bị thần quang cho bao phủ. Sau một khắc, tại đám người còn không có kịp phản ứng trước đó, hắn cả người liền đã biến mất ở trong tầm mắt mọi người, chui vào thần nhãn bên trong không thấy. hắn là tiến vào bí cảnh, hay là bị thần quang rảo sát thành phấn vụn. Đám người đưa mắt nhìn nhau, không biết vì sao, bởi vì hai tôn thánh nhân xuất thủ duyên cớ, bọn họ đều thấy được cái kia thần quang kinh khủng. Bởi vậy, đại bộ phận đều cảm thấy Diệp Dương hẳn là bị thần quang diệt sát. Như vậy, Diệp Dương là thật bị thần quang diệt sát sao? Gia hỏa này, thực sự là, chấm ngoặc kép, Phương Nhược đám người tương đối im lặng. Diệp Dương hẳn không phải là kẻ lỗ mãng. Hắn tiến vào thần nhãn, phải có nhất định nắm chắc. Nếu là không có nắm chắc mà nói, hắn hẳn là sẽ không lỗ mãng như thế. Cổ Lan nhẹ giọng nói ra. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, bọn họ đại khái cũng đã biết Diệp Dương tính tình. Biết rõ Diệp Dương tỉnh táo, cơ trí, tràn đầy trí tuệ. Có lẽ, hắn cũng đã tiến vào trong bí cảnh. Nhưng là, vừa mới cái kia hai tôn thánh nhân xuất thủ lại là tao ngộ thần nhãn công kích. Hồng An có chút không xác định nói ra. Có lẽ, Diệp Dương liền là cái này bí cảnh người hữu duyên đâu. Cổ Lan không phải nói trong bí cảnh có Diệp Dương kỳ ngộ sao? Phương Nhược nở nụ cười. Cổ Lan không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn xem cái kia phát ra không thượng thần ánh sáng thần nhãn. Như vậy, Diệp Dương là bị thần nhãn rảo sát sao? Đương nhiên không phải. Diệp Dương đứng ở thần nhãn trước mặt quan sát hồi lâu. Mặc dù nhìn không ra thần nhãn đằng sau đến cùng có cái gì, nhưng là cảm giác không thấy đến từ thần nhãn bất luận cái gì sát ý. Thế là, hắn liền theo ỷ vào tự thân đến thánh khí cấp bậc nhục thân. Một bước liền bước vào thần nhãn bên trong. Vù, một tiếng, ngay tại hắn tiến vào thần nhãn trong nháy mắt, hắn cả người liền bị một cỗ đại lực lôi kéo lấy xâm nhập đến thần nhãn bên trong. Giống như một cái truyền tống trận một dạng, một trận trời đất quay cuồng sau đó. Diệp Dương lần thứ hai cước đạp thực địa, tập trung nhìn vào, lại là đem hắn làm cho sợ hết hồn. Lúc này hắn, xung quanh đều là lóe ra điểm điểm tinh mang, lớn nhỏ không đồng nhất tinh thần. Ức vạn tinh thần ở bên cạnh hắn lấp lóe, mà càng xa xôi, thì là có càng nhiều tinh thần treo ở đen kịt đêm không trung. Giống như dạ minh châu đồng dạng, vô cùng sáng chói và lại thâm thúy, tràn đầy thần bí cảm giác. Vô tận tinh không? Lúc này Diệp Dương, vậy mà cũng đã đặt chân ở tại vô tận tinh không chúng. Lúc này, Diệp Dương liền chân đạp tại một cái không lớn tinh thần phía trên. Hắn lại bị truyền đến vực ngoại tinh không bên trong. Quả nhiên là thần kỳ. Ngẩng đầu nhìn qua, phía trên một cái tinh thần rất to lớn, lơ lửng ở tinh không bên trong, tản ra ngân bạch sắc quang mang. Tỏa ra đen kịt bầu trời đêm đều điểm điểm ngân quang. Chói lọi mà thần bí. Mỹ lệ, đây là nguyệt lượng. Diệp Dương nhìn xem cái kia to lớn tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Hắn vậy mà ngay tại nguyệt lượng phía dưới. Thật sự có một loại tay có thể hái tinh thần cảm giác. Đương nhiên, nguyệt lượng quá lớn quá lớn. Lấy Diệp Dương hiện tại thực lực, căn bản là không cách nào đem hắn lấy xuống. Trong truyền thuyết, nguyệt lượng bên trên có một tòa quảng hàn cung, cư trú Hằng Nga đại thần, mà Hằng Nga đại thần thì là hậu nghệ đại thần thê tử. Chẳng lẽ nguyệt lượng liền là cái gọi là cùng hậu nghệ đại thần có quan hệ bí cảnh? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, có chút nghĩ mãi mà không rõ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.